Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 943, chạy tiền tới. Lý công tử thấy cái này Hàn Họa Mi Hàn mọi người biểu tình trên mặt như vậy mê mang, vậy như vậy kinh ngạc, hắn có thể vui vẻ, nhưng là hắn nhưng nhìn như có chút nhỏ lòng hỏi một câu. Hàn mọi người, nhưng mà chữ có gì không đúng sức lực. Hàn Họa Mi nhìn xem Lý công tử, lại nhìn xem vậy chữ, hắn coi lại xem vậy đang nhìn hắn Trịnh Tùng Nhân, tạm thời tới giữa không biết nên nói như thế nào chuyện này. Chữ, chắc là hắn tự viết, nhưng là hắn ấn tượng bên trong mình tuyệt đối chưa từng viết qua những lời này. Nếu như nói là thi từ mà nói, vậy hơi lộ vẻ được không thông thuận. Nếu nói là cái gì đặc định thời điểm cảm ngộ, lại không có chút nào ấn tượng. Chính hắn chữ, hắn tự nhiên có phán đoán phương pháp. Mỗi một cái viết chữ mọi người, thật ra thì cũng sẽ ở kiểu chữ trên có chút chỗ rất nhỏ cùng người khác không cùng. Người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng mình nhìn thời điểm đầu tiên nhìn liền sẽ nhìn về phía những thứ này đặc biệt địa phương. Ví dụ như nào đó chữ một cái bút họa, lại ví dụ như nào đó chữ một chút móc một cái. Từ câu thơ này từ tới xem, chữ này nhất định là giả, nhưng mà Hàn Họa Mi lại có chút không hết hy vọng. Hắn nhìn về phía Lý công tử hỏi, xin hỏi Lý công tử, bức chữ này ngươi là từ lúc nào lấy được, lại là như thế nào lấy được? Lý công tử rất nghiêm túc giải thích, là một vị trưởng bối đưa tặng. Hắn nói, rất nhiều năm trước, hắn đi Đại Hưng thành thời điểm may mắn làm quen Hàn mọi người. Cùng Hàn mọi người ở trong tửu lầu uống thỏa thích, Hàn mọi người uống say mềm dưới. Dựa theo ta vị trưởng bối kia thỉnh cầu, viết xuống câu này từ. Hàn Họa Mi Mi cũng nhíu lại. So Cao Hy Ninh cho Lý Sất vẽ chơi mi còn khó coi. Hắn là thật không nhớ, nhưng là ở Đại Hưng thành thời điểm, uống nhiều rồi loại chuyện này cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Cho nên chính hắn vậy không chắc chính xác, nhưng khả nghi phải, hắn sẽ rất ít ở tửu lầu uống nhiều à. Vì vậy hắn nhìn về phía Lý công tử, hạ thấp giọng hỏi một câu, có thể biết là nhà nào tửu lầu? Lý công tử trả lời. Cái này, hắn đi về trước lại gần một chút. Dụng thanh âm cực thấp nói. Say đỏ mi, đây chính là trong Đại Hưng thành nổi danh nhất một nhà lầu xanh. Bởi vì tên chữ bên trong cũng có mi chữ. Bởi vì lầu đó từ bên trong cô nương quả thực ôn hòa như nước. Cho nên đúng là Hàn Họa Mi thích nhất chỗ. Vào giờ phút này, liền Hàn Họa Mi đều có chút bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Lòng hắn bên trong lại còn suy nghĩ. Vậy thì không trách, hắn cái này hơn nửa đời tới nay. Đối hồng nhan chi kỷ khẳng khái hết sức. Ban đầu ở Đại Hưng thành thời điểm, những cái kia văn nhân mặc khách, thậm chí những cái kia đạt quan quý nhân, muốn cầu hắn một bức chữ đều không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng mà hắn như uống nhiều rồi rượu, ở say đỏ mi bên trong, tiện tay đưa cho những cái kia cô gái chữ ít nhất cũng phải có mấy chục bức. Hàn Họa Mi cầm chữ để ở một bên, nếu không cách nào xác định tự viết chữ là thật vẫn là giả, vậy thì thăm hắn lão sư chữ. Hàn Họa Mi rất tự tin, hắn lão sư chữ không có ai so hắn quen thuộc hơn, liền hắn lão sư hài tử cũng so hắn kém xa lắc. Nếu như nói hắn giám định Tung Minh tiên sinh bản chính có 80% nắm chặt, như vậy giám định hắn lão sư chữ ít nhất có 9,5% chắc chắn. Dẫu sao hắn từ sư 18 năm, mỗi ngày đều là dựa theo lão sư chữ đi vẽ. Vì vậy hắn mở ra một cái khác họa đồng, càng thận trọng cầm bức kia chữ mở ra. Sau đó, hắn diễn cảm liền kinh ngạc một tí, rồi sau đó lại lâm vào sâu đậm mê mang bên trong. Bức chữ này là Vương Cạnh Xanh đầu kiêm ngày mồng 1 tháng 5. Đất đá hai liền 10 tấc mưa. Cái này con mẹ nó lại là ý gì? Là thần chú hả? Lý đại công tử thật ra thì cũng không biết là có ý gì. Bất kể là đỉnh núi một chùa một bình rượu vẫn là Vương Cạnh Xanh đầu kiêm ngày mồng 1 tháng 5. Những lời này đều là Lý Sất ở Lý Tiên Sinh sách vở bên trong thấy. Lý Tiên Sinh cho Lý Sất sách vở có thể nói đủ mẫu mã. Trong đó liền không cẩn thận trả lại cho chính hắn luyện chữ một bản sách. sách này lên. Lý Sất cũng chưa có một câu hiểu. Cái này Vương Cạnh Xanh đầu kiêm ngày mồng 1 tháng 5 rốt cuộc là cái gì hàm nghĩa? Lý Sất hoài nghi hoặc là một loại tiếng lóng. Trong đó có thể cất giấu thiên hạ này gian cực lớn bí mật. Hoặc là chính là một loại thần chú. Chú cái gì cũng không biết. Cái này bản sách vốn chính là Lý Tiên Sinh không muốn bên trong đưa cho Lý Sất. Lý Tiên Sinh cũng không nghĩ tới cái này sẽ cho Lý Sất tạo thành lớn dường nào nghi hoặc. Hắn càng không thể nào nghĩ đến. Những lời này sẽ cho Hàn Họa Mi mang đến lớn hơn nghi hoặc. Hàn Họa Mi cảm giác được mình có thể thật không phải là như vậy rõ ràng mình. Cũng có thể không phải thật như vậy rõ ràng Tiên Sinh. Hắn đi theo Tiên Sinh luyện chữ 18 năm. Khi nhìn đến bức chữ này trước, hắn có tự tin Tiên Sinh viết qua mỗi một chữ hắn cũng gặp qua. Nhưng không có chút nào ấn tượng gặp qua những chữ này. Nói thật, chữ đều biết, mỗi cái đều biết, nhưng là đặt chung một chỗ là ý gì là thật không biết. Hàn Họa Mi nhìn về phía Lý Công Tử. Lý Công Tử lại là bộ kia một mặt tò mò một mặt cầu cạnh diễn cảm hỏi. Hàn mọi người, bức chữ này vậy có vấn đề gì không? Hàn Họa Mi suy nghĩ một lúc lâu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chữ nhất định là thật. Sư phụ hắn viết chữ những cái kia đặc thù đều ở đây. Hơn nữa những thứ này đặc thù đều ở đây chỗ rất nhỏ. Không quen thuộc sư phụ hắn người không quen thuộc những chữ này người. Nhất định không nhìn ra. Cũng không khả năng làm liền giả. Hắn đối Lý Sất cười một tiếng. Một loại hơi có chút đắng chát. Nhưng còn muốn che giấu ở khổ như vậy chát lúng túng cười. Ta lại xem những thứ khác. Vì vậy, Hàn Họa Mi bị cái thứ ba họa đồng mở ra. Đây là sư phụ hắn sư phụ lưu lại tặng làm. Có phải là thật hay không hành động cần xem qua nói sau. Dĩ nhiên, vào giờ phút này Hàn Họa Mi đối mình vậy đã không có 10 trên 10 tự tin. Đời người nhiều năm như vậy, hắn cũng không có giống như bây giờ hoài nghi tới mình. Mở ra cái thứ ba họa đồng. Đồng dạng là vô cùng thận trọng cầm chữ lấy ra. Phàm là nổi danh văn nhân. Có thành tựu thư pháp đại gia. Cũng rất rõ ràng một chuyện ở Tung Minh Tiên Sinh trải qua đại đệ tử truyền nhân bên trong. Đời thứ tư truyền nhân Vũng Tiêu Hồ nhất được Tung Minh Tiên Sinh thần vận phong thái. Nói Hàn Họa Mi viết nhất giống người. Đều là nịnh hót. Bởi vì Hàn Họa Mi còn sống à. Nếu như nói Hàn Họa Mi đã có Tung Minh Tiên Sinh bát phân thần vận. Như vậy Vũng Tiêu Hồ Uông Tiên Sinh chữ. Thì có Tung Minh Tiên Sinh 9 điểm thần vận. Đang đánh mở bức chữ này. Thấy rõ vậy mấy chữ là cái gì sau đó. Hàn Họa Mi chợt lại đem chữ cuốn lại. Động tác nhanh vô cùng. Trong nháy mắt, liền Trịnh Tùng Nhân đều thấy được Hàn Họa Mi đỏ mặt. Trong ánh mắt thậm chí có mấy phần kinh hoàng hốt hoảng. Vẻ mặt này, đủ để thuyết minh Hàn Họa Mi lúc này đã không chỉ là cho tới bây giờ cũng không có như vậy hoài. Nghĩ tới mình. Hắn đều bắt đầu hoài nghi sư phụ hắn sư phụ. Dĩ nhiên, Trịnh Tùng Nhân cũng nhìn thấy bức kia chữ trên viết chính là cái gì. Vậy mấy chữ là, ở ngươi trên mình, tự do bay lượn, đừng nói Hàn Họa Mi cái loại này trực hệ truyền nhân. Liền Trịnh Tùng Nhân sau khi thấy cũng mặt già đỏ lên. Cái này 10 cái chữ, thật sự là quá có màu sắc, thật ra thì cũng không thể trách móc bọn hắn phản ứng như thế. Lý Sất khi nhìn đến những lời này thời điểm, diễn cảm là như vậy đầu tiên là sững sốt, sau đó ánh mắt dần dần trợn to, rồi sau đó ánh mắt lại dần dần híp lại, nhìn cái này 10 cái chữ không nhịn được u a một tiếng. Hắn lúc ấy còn lầm bầm lầu bầu một câu Lý Tiên Sinh. Chặc chặc táp, nhưng mà những lời này nguyên thoại phải, ở ngươi trong lòng tự do bay lượn lúc ấy Lý Tiên Sinh viết những lời này thời điểm. Tuyệt không phải cố ý viết sai. Hắn chính là khẽ ngâm nga mà cố ý đem trong lòng viết thành trên mình. Hắn cái gì không làm được à? Lý Đại Công Tử thấy Hàn mọi người trên gương mặt kia đặc sắc phản ứng. Hắn quả thật có như vậy ném một cái vứt không nhịn được. Khóe miệng cũng liệt khai. Phát ra vô cùng nhỏ nhẹ phốc đích một tiếng. Mà ở hắn bên người cũng tò mò nhìn những chữ kia tiểu thư đồng. Dĩ nhiên vậy thấy rõ vậy 10 cái chữ là cái gì. Vì vậy mặt nàng đỏ hơn. So Hàn mọi người gương mặt già nua kia đỏ có thể lợi hại hơn. Lý Sất lúc tới còn dịch dung qua. Ở vốn là mặt loại hình trên căn bản thoáng làm chút điều chỉnh. Cho nên cái đó giả trang tiểu hỏa kế Lưu Ngưỡng Công mới biết cảm thấy hắn có một chút quen mắt. Nhưng chính là không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Nhưng là giả trang làm tiểu thư đồng hạ hầu Ngọc Lập nhưng căn bản cũng chưa có dịch dung. Chỉ là đổi cả người thư đồng quần áo mà thôi. Mang hạ hầu Ngọc Lập tới. Là bởi vì là Lý Sất biết hắn người nơi này. Nhất định đều bị người nhìn chòng chọc rất lâu. Nhưng là hạ hầu Ngọc Lập trên căn bản không ra khỏi cửa. Hơn nữa từ không có tham gia qua Lý Sất bọn họ hành động. Cho nên Lý Sất xác định. Coi như là không dễ cho. Hạ hầu Ngọc Lập giả trang làm nam trang cũng sẽ không bị người nhận ra. Đứng ở Lý Sất bên người. Hạ hầu Ngọc Lập nâng lên tay ở Lý Sất sau lưng trên ngắt một tí. Còn rất đau. Lý Sất chịu đựng không có để cho đi ra. Nghiêng đầu một mặt vô tội nhìn hạ hầu Ngọc Lập một mắt. Hạ hầu Ngọc Lập mặt liền đỏ hơn. Mà Lý Sất thì suy nghĩ. Như thế Lưu Manh nói cũng không phải là ta nghĩ ra được. Ngươi vặn ta làm gì? Hàn Họa Mi đã trầm mặc. Có chút đờ đẫn yên lặng. Mặc dù chỉ là thô thô nhìn một cái liền lập tức cầm chữ cuốn lại. Nhưng hắn vẫn có thể có 7-8 phần nắm chặt xác định. Đó là hắn sư gia chữ. Nhưng mà ở trong ấn tượng của hắn, sư gia là một cái cứng nhắc lão học cứu à. Sư phụ hắn còn len lén đi lầu xanh đâu. Hắn sư gia là quả quyết chưa từng đi. Không nghĩ tới, cái lão già đó, cầm sư phụ hắn quản như vậy nghiêm. Mình lại là như vậy tùy ý. Cái đó, sau hồi lâu, Hàn Họa Mi nhìn về phía Lý Sất nói. Lý công tử, có thể hay không tạm thời cầm những chữ này đều đặt ở ta nơi này. Ta cẩn thận giám định qua sau đó mới cho một mình ngươi câu trả lời. Lý Sất lắc đầu nói. Những chữ này quá quý giá. Nói giá trị liên thành cũng không quá đáng. Ta làm sao có thể, Hàn Họa Mi vội vàng nói. Ta biết, ta tự nhiên biết. Chỉ như vậy đem đồ vật đều lưu lại. Như yêu cầu này quả thật có chút đường đột. Có thể ta cũng quả thực là ở chốc lát tới giữa nhìn sai xác thực. Cho nên, Lý Sất sẽ chờ câu này đây. Hắn sở dĩ không có trực tiếp phái người tới cầm cái này vận bảo trai cho chép. Chủ yếu chính là muốn làm tiền. Không có gì so làm tiền càng làm cho hắn vui vẻ. Nếu như có, đó chính là tự tay làm tiền. Nếu như trực tiếp phái binh tới đây, chưa chắc có thể kê biên tài sản đến tất cả ngân lượng. Nơi này chính là tập sự ti địa phương, hơn nữa vô cùng trọng yếu, cho nên nơi này cất giấu nhiều ít tài sản có thể tưởng tượng được. Thứ nhì, Lý Sất là ham chơi. Mới vừa trải qua một tràng ác chiến sau đó, Lý Sất cũng muốn buông lỏng một tí. Chọc cười ai không là chọc cười à? Dĩ nhiên. Cái này lừa gạt tiền tay nghề cũng không thể rơi xuống. Dẫu sao đó là thân sư phụ tay nắm tay dạy hắn. Cho nên Lý Sất dùng một loại thử dò xét giọng. Nhưng không thể nghi ngờ diễn cảm nói. Trừ phi Hàn mọi người trước cho ta một ít tiền cọc. Ta ngủ ở Tốt Mây khách sạn. Hàn mọi người nếu như không tin có thể phái người đi theo ta. Ngươi cho ta tiền cọc ta lại không ra được thành. Chúng ta lẫn nhau cũng đều thả chú ý một ít. Hàn Họa Mi vội vàng nói. Nên cho, quả thật nên cho. Hắn không dám nhìn tiếp nữa. Là sợ ngay trước người ngoài mặt. Bại lộ ra hắn cái này sư môn quá nhiều không muốn người biết ho ho. Không muốn người biết sở thích. Hắn sư gia có thể viết ra ở ngươi trên mình tự do bay lượn những lời này. Vạn nhất là hắn sư gia sư phụ dạy đây. Lý công tử đương nhiên là biết viết những gì, nhưng là ở đây Trịnh Tùng Nhân và Lưu Ngưỡng Công không biết. Thành tựu Tung Minh tiên sinh truyền nhân, Hàn Họa Mi quả quyết không thể để cho cái này hai người cười nhạo Tung Minh tiên sinh. Hắn hỏi Lý Sất, cần muốn bấy nhiêu tiền cọc? Lý Sất nói, những chữ này, ta cảm thấy cũng là thật, mỗi một bức chữ thật ra thì cũng giá trị liên thành. Nhưng là Hàn mọi người nếu cảm thấy vẫn không thể xác định. Ta tự nhiên cũng không tốt dựa theo giá trị liên thành phân lượng thu tiền cọc. Như vậy đi, tổng cộng 7 bức chữ. Tung Minh tiên sinh chữ. Ta thu 50.000 lượng tiền cọc. Ngoài ra 6 bức chữ ta 1 bức chữ thu 20.000 lượng. Trịnh Tùng Nhân sau khi nghe xong cũng bối rối. Không thể nào. Nơi nào có thể cho như thế nhiều tiền cọc. Lý Sất nói. Ngươi có thể trả giá thử một chút. Trịnh Tùng Nhân lập tức nói. Ngươi ít một chút. Lý Sất. Không được. Trịnh Tùng Nhân. Cho. Hàn Họa Mi chợt ngẩng đầu lên. Dựa theo Lý công tử nói cho. Lý Sất trong lòng liền cười. Suy nghĩ nếu không phải Tung Minh tiên sinh đệ tử chân truyền ở nơi này. Cái này thật đúng là không tốt lừa gạt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.